Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấm Cường, tam trưởng lão Nguyệt Gia nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Đưa hắn đến Nguyệt Gia, Ma Phong Vân chắp hai tay sau lưng, giọng nói uy nghiêm, nghe Ma Phong Vân nói, lòng Thủy U Nhược như rơi xuống vực sâu. Trăm triệu lần không ngờ biểu hiện kinh diễm của Diệp Thần Phong lại thu hút sự chú ý của tam trưởng lão Nguyệt Gia, nghĩ đến địa vị và thực lực siêu phàm của Nguyệt Gia. Thủy U Nhược cười khổ, cướp người với Nguyệt Gia, hắn không dám, lúc này, hắn chỉ có thể hy vọng Diệp Thần Phong thua trận ngày mai hoặc khéo léo từ chối Nguyệt Gia. Chuyện thứ hai ta muốn nói là ta rất hứng thú với huyền minh cực đạo. Trung phẩm đạo kỹ truyền thừa của huyền minh tông, ta muốn có được khẩu quyết tu luyện của nó, nhưng ta sẽ không chiếm lợi của huyền minh tông. Nếu ngươi chịu đưa khẩu quyết tu luyện huyền minh cực đạo cho ta, ta sẽ đáp ứng ngươi ba điều kiện. Ma Phong Vân chậm rãi nói, Ma Tông Chủ, nếu ta dùng một điều kiện để nhờ Ma Tông Chủ khuyên tam trưởng lão Nguyệt ra, để ông ta từ bỏ ý định với Minh Uy, không biết Ma Tông Chủ có đồng ý không? Thủy U Nhường nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, mạnh dạn đề nghị, không thể, ta không có khả năng chi phối ý định của tam trưởng lão. Ngươi hãy đổi điều kiện khác đi. Ma Phong Vân lắc đầu, không chút do dự từ chối, vậy được rồi, không còn cách nào khác. Thủy U Nhược thở dài bất lực, ngoan ngoãn đưa khẩu quyết tu luyện huyền minh cực đạo cho Ma Phong Vân. Đổi lấy ba kiện trung phẩm thiên khí, 10 viên cực phẩm thiên cấp hồn đan và hai quyển ngọc giản hạ phẩm đạo kỹ. Sau khi tiễn Ma Phong Vân, Thủy U Nhược mang nặng tâm sự, nghiến răng một cái, đi đến phòng của Diệp Thần Phong, muốn dùng mị lực chết người nhất của mình để khiến Diệp Thần Phong yêu mình say đắm. Từ bỏ Nguyệt Gia, chương 558, quỷ dị tiếng tim đập. Thùng thùng đông, từng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Xuyên qua trận văn cấm chế Diệp Thần Phong bày ra, truyền vào trong phòng, ai? Diệp Thần Phong đang ngồi khoanh chân trên giường, vừa mới vào trạng thái tu luyện, điều tức hồi phục, khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi, Minh Uy, là ta có chuyện rất quan trọng muốn tìm ngươi. Thủy U Nhược dịu dàng nói vọng vào trong, nghe ngoài cửa là Thủy U Nhược, Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, dừng điều tức, xuống giường xua tan trận văn cấm chế trong phòng, mở cửa, đón Thủy U Nhược mặc váy dài màu tím than, lộ làn da trắng nõn cùng vòng một đầy đặn. Tỏa ra mị lực trưởng thành vào trong, tông chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, Minh Uy, ngươi nghĩ ta đối với ngươi thế nào? Thủy U Nhược nhẹ nhàng đóng cửa phòng, mặt mày ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn hắn, hé mở đôi môi đỏ mọng quyến rũ, khẽ hỏi, tốt ạ, Diệp Thần Phong trả lời, không ngừng đoán xem mục đích của Thủy U Nhược. Minh Uy, nếu lần này Long Uyên Thánh thành hội vũ kết thúc, có thế lực lớn muốn mời ngươi gia nhập, ngươi có rời bỏ ta, rời bỏ Huyền Minh Tông không? Thủy U Nhược hơi nghiêng người về phía trước, dùng bộ ngực đầy đặn của mình ép lên ngực Diệp Thần Phong, thở ra một hơi hương thơm, đưa tình nhìn hắn, mị thái mười phần hỏi, sẽ không, ngoại Huyền Minh Tông, ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Diệp Thần Phong đoán ra mục đích đột ngột đến thăm của Thủy U Nhược, lắc đầu, thề thốt đảm bảo, thật sao? Đôi mắt quyến rũ của Thủy U Nhược ánh lên vẻ vui mừng, nhìn Diệp Thần Phong đắm đuối, tiếp tục dò xét, nếu là Nguyệt Gia thì sao? Nếu trưởng lão Nguyệt Gia coi trọng thiên phú của ngươi, muốn thu ngươi làm đồ đệ, đưa ngươi về Nguyệt Gia, ngươi có bỏ ta mà đi không? Nguyệt Gia, lòng Diệp Thần Phong khẽ động, không ngờ người muốn mời chào mình lại là gia tộc của Nguyệt Nghê Thường. Nguyệt Gia thánh địa bát phẩm, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Nguyệt Gia và Ma Phong Vân, nghĩ đến thân phận giả của mình, Diệp Thần Phong không dám tiếp xúc nhiều với Nguyệt Gia. Hắn lắc đầu, nói, tông chủ yên tâm, dù là Nguyệt Gia hay Tây Ma Tông, ta đều không gia nhập, nếu tông chủ không tin, ta có thể thề với trời. Không cần phát thệ, ta tin ngươi. Thủy U Nhược vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt lên môi Diệp Thần Phong, hai mắt mê ly nhìn hắn, thổi một hơi vào mặt hắn, mê hoặc nói, Minh Uy, ta thích ngươi, hôm nay hãy để ta làm người phụ nữ của ngươi, muốn ta đi. Cảm nhận được thân thể mềm mại của Thủy U Nhược ép sát, nhìn thấy vẻ âm nhu trong đôi mắt nàng, đầu lưỡi thơm tho đang liếm láp môi mình, Diệp Thần Phong thoáng sao động, nhưng Diệp Thần Phong đã sớm nhìn thấu tâm tư của Thủy U Nhược, biết nàng dụ dỗ mình không phải vì tình cảm chân thật, mà chỉ muốn khống chế hắn, nếu để nàng phát hiện ra bí mật của mình, nàng chắc chắn là người đầu tiên bán đứng hắn. Tông chủ, các trận đấu phía sau vô cùng quan trọng, ta không thể phân tâm, mọi chuyện hãy để sau khi Long Uyên Thánh thành hội vũ kết thúc được không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén trái tim đang đập loạn, khéo léo từ chối, Minh Uy, đừng lo lắng về chuyện thi đấu, ta chỉ muốn ngươi mãnh liệt. Dù Diệp Thần Phong đã từ chối gia nhập Nguyệt gia, Thủy U Nhược vẫn lo lắng, nếu khiến Diệp Thần Phong thua trận đấu ngày mai, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn, nên Thủy U Nhược muốn triệt để làm hắn suy yếu, để hắn không thể dốc hết sức trong trận đấu với quỷ. Tông chủ, lần này Long Uyên Thánh thành hội võ đối với ta cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa ta vẫn chưa thể ngưng tụ ra hoàn mỹ long khí thân. Nếu như thời khắc tối hậu, thần bí Long Uyên thực sự xuất hiện, ta sẽ bỏ qua cơ duyên ngàn năm có một này. Vì vậy, những trận thi đấu phía sau ta phải toàn lực ứng phó. Xin tông chủ thành toàn. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đẩy ra thân thể mềm mại nóng bỏng của Thủy U Nhược, nắm lấy bờ vai trắng như tuyết của nàng, ngữ khí kiên định nói: Minh Nguy, ta tin tưởng ta, vô luận có bao nhiêu mê hoặc, ta cũng sẽ không gia nhập Nguyệt gia hay Tây Ma Tông. Nếu trái lời thề, ta, Từ Minh Nguy, sẽ bị trời đánh ngũ lôi. Diệp Thần Phong trước mặt mọi người phát hạ độc thề. Ai, vậy được rồi, nếu ngươi đã không muốn, ta cũng không ép ngươi. Hãy hào hào chuẩn bị cho ngày mai thi đấu đi, ta đi trước. Thấy Diệp Thần Phong một lần nữa cự tuyệt mình, Thủy U Nhược lòng tự tin bị đả kích, bất quá nàng cũng không tiếp tục ép buộc Diệp Thần Phong. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút u oán rời đi. Nhìn Thủy U Nhược rời đi, Diệp Thần Phong một lần nữa bày cấm chế trong phòng, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, tiếp tục điều tức, đợi trời tối đen, hắn lẻn vào không gian thần bí, tiếp tục hiểu thấu đáo kiếm đạo bia ẩn chứa kiếm đạo ý. Đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống Long Uyên Thánh Thành, khiến tòa thành cổ xưa này phủ thêm một tầng ngân xa, vừa thần bí vừa xinh đẹp. Vào đêm khuya vắng người này, một đạo bóng mơ hồ theo mái hiên đen kịt ở trên đường cổ của Long Uyên Thánh Thành cực nhanh bay đi, tránh thoát từng đạo thần thức cảm ứng, đi tới một điện đá hoang phế, mà đạo bóng như quỷ mị này chính là Diệp Thần Phong. Vết rách trên kiếm đạo bia này càng nhiều, dưới sự trợ giúp của Phệ Không Trùng, Diệp Thần Phong tiến vào không gian thần bí phía dưới điện đá hoang phế. Khi hắn đi tới phía dưới kiếm đạo bia, phát hiện những vết rách trên bề mặt kiếm đạo bia càng nhiều. Rõ ràng trong khoảng thời gian hắn rời đi, ma tính năng lượng và thanh kiếm thần bí lại xảy ra xung đột kịch liệt, làm nứt vỡ kiếm đạo bia. Phệ thần não, hiểu thấu đáo, cảm giác kiếm đạo bia có thể bị ma tính năng lượng làm vỡ tung bất cứ lúc nào. Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian, ngồi trên chiếu, khống chế phệ thần não thẩm thấu vào bên trong kiếm đạo bia. Tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn, ấn khắc kiếm đạo văn, làm sâu sắc thêm sự lĩnh ngộ của bản thân về kiếm đạo. Thùng thùng, đông, ngay khi Diệp Thần Phong vứt bỏ tạp niệm, tiến vào trạng thái tu luyện, ấn khắc kiếm đạo văn, từng đạo tiếng tim đập quỷ dị đột nhiên vang lên dưới kiếm đạo bia. Giống như ma âm, tiếng tim đập vờn quanh bên tai Diệp Thần Phong, dẫn động khí huyết toàn thân hắn kịch liệt sôi trào. Tiếng tim đập, tại đây sao lại có tiếng tim đập xuất hiện? Diệp Thần Phong đang tu luyện giật mình tỉnh giấc, nghe thấy tiếng tim đập quỷ dị, nhìn kiếm đạo bia lộ ra vẻ quỷ dị, trong lòng sinh ra một chút bất an. Bất kể, cứ ấn khắc kiếm đạo văn trước đã. Do dự một chút, Diệp Thần Phong không lập tức rời khỏi nơi thị phi này, cố kìm nén khí huyết đang trào dâng, tiếp tục khống chế phệ thần não ấn khắc kiếm đạo văn. Bất quá, theo tiếng tim đập quỷ dị càng lúc càng nhanh, trong đầu Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn ảo giác, mê hoặc ý thức của hắn, muốn khống chế thân thể hắn. May mắn trong đầu Diệp Thần Phong có phệ thần não, một thần vật như vậy, lực lượng ảo giác do tiếng tim đập quỷ dị tạo thành căn bản không thể mê hoặc ý thức của hắn. Hơn nữa, khí huyết dao động trong cơ thể hắn lần thứ hai cũng bị hỗn độn thần mộc hoàn toàn trấn áp. Dần dần, trời lại sắp sáng, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thành công khắc năm đạo kiếm đạo văn. Hắn không dám ở lại lâu, rời khỏi không gian thần bí ngày càng nguy hiểm, lặng lẽ không một tiếng động trở về căn phòng trọ tạm thời. Hắn đợi đến khi trời sáng để thi đấu với Quỳ, trận chiến quyết định 8 người mạnh nhất, sắp tới phát cơ huynh tuyết ảnh chụp, giống như xem bằng hữu thêm vi tin công chúng số. UT 83, chương 559, các hiển thần thông. Khi tảng sáng, Long Uyên Thánh Thành yên tĩnh chậm rãi trở nên ồn ào. Các cao thủ của thế lực lớn đều thức dậy sớm, đến đấu võ tràng, chờ đợi trận thi đấu của 8 người mạnh nhất ngày hôm nay. Ảnh, Quỳ, trận đấu ngày hôm nay cực kỳ quan trọng, hy vọng các ngươi đều có thể đánh bại đối thủ của mình. Dắt tay nhau tiến vào 8 người mạnh nhất, vào đêm trước trận thi đấu, Ám Ảnh lâu chủ Cổ Ngọc nhìn hai đại đệ tử đắc ý nhất của mình, nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi lâu chủ, chúng ta sẽ không để ngươi thất vọng. Ảnh mặc bộ võ đạo phục bó sát người màu đen, làm nổi bật thân hình cao gầy vô cùng quyến rũ, nàng mang mặt nạ bạc che kín khuôn mặt, thề son sắt đảm bảo, Ảnh, thực lực của ngươi ta vẫn tương đối yên tâm, chỉ cần ngươi phát huy bình thường, đánh bại Ma Bạch Phong không khó. Bất quá Quỳ, đối thủ của ngươi là Từ Minh Uy thật không đơn giản, nhất là hắn nắm giữ trung phẩm đạo kỹ Huyền Minh Cực Đạo, uy lực cực lớn, khi giao đấu với hắn, ngươi nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dựa vào thực lực cảnh giới áp chế hắn, một khi để hắn có cơ hội thở dốc, ngươi rất có khả năng thất bại. Cổ Ngọc tiếp tục dặn dò, yên tâm đi lâu chủ, ta tin rằng người thắng cuối cùng nhất định là ta. Quỳ, thân cao hơi thấp hơn Ảnh, mang mặt nạ bạc, gật đầu, không vui không buồn nói, đến, cái này cho ngươi, nó có thể giúp ngươi chống đỡ 8 phần 10 huyễn đạo ý ăn mòn. Để nâng cao phần thắng cho Quỳ, Cổ Ngọc đưa cho nàng một viên tinh thạch màu đen nhiều cạnh. Viên tinh thạch này cùng viên thủy tinh màu xanh lục trên cổ Ma Liễu Thanh đều là dị bảo phòng ngự. Linh hồn, tốt rồi, chúng ta đi đấu võ tràng. Thông báo một phen xong, Cổ Ngọc lập tức dẫn theo mọi người của Ám Ảnh lâu, đón ánh bình minh, đi tới đấu võ tràng. Lúc này, đoàn người Huyền Minh Tông đã đến từ sớm, Diệp Thần Phong mặc võ đạo phục màu đen, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, khoanh chân ngồi trên khán đài, lặng lẽ điều tức chờ đợi. Khi ánh mặt trời rực rỡ treo trên cao, trận thi đấu 8 người mạnh nhất đặc sắc kịch liệt diễn ra. Để tăng tính hấp dẫn, trận thi đấu của 8 người mạnh nhất áp dụng phương thức 2 trận cùng thi đấu. Bắt đầu trước tiên là cuộc đối đầu giữa người đoạt giải quán quân hàng đầu, thiên tài Nguyệt Gia Nguyệt Trung Thiên và Thi Lama bị thương chưa lành, cùng với cuộc chiến giữa Hắc Thạch Thổ Cực Cuồng Vọng Bá Đạo và thiên tài U Gia U Viêm Quang. Nhìn Nguyệt Trung Thiên mặc võ đạo phục trắng, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng toát ra vẻ cao ngạo, khí tức hồn nhiên thiên thành. Thi Lama từng khuất nhục thua dưới tay Diệp Thần Phong, gặp phải sỉ nhục lớn nhất trong đời, không tránh khỏi có chút chột dạ, khí thế cũng yếu đi 3 phần, mà giữa Hắc Thạch Thổ Cực và U Viêm Quang lại bùng nổ chiến ý hừng hực. Ngay khi trận đấu bắt đầu, 4 người cấp tốc giao chiến, trong chốc lát, hai đấu võ đài nhấc lên những đợt sóng năng lượng lớn. Từng đạo tàn ảnh kịch liệt va chạm nhau, kích động ra những ánh lửa chói mắt. Khi 4 người đang giao chiến kịch liệt, trong thân thể Nguyệt Trung Thiên đột nhiên tách ra một đạo ma ảnh, mang theo sát khí kinh thiên, đánh vào Thi Lama sắc mặt đại biến, đòn tấn công này phá tan phòng ngự trên thân thể Thi Lama, đánh bay cả huyền quy thi của hắn ra khỏi đấu võ đài, khiến hắn thua cuộc. Nguyệt Trung Thiên đánh bại Thi Lama chưa đầy nửa nén hương, thực lực cường đại của hắn không thể nghi ngờ. Không lâu sau khi Nguyệt Trung Thiên đánh bại Thi Lama, Hắc Thạch Thổ Cực với sức mạnh thần lực trời sinh cũng lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại U Viêm Quang, thuận lợi tiến vào 8 người mạnh nhất. Thật mạnh, thực lực chân chính của Hắc Thạch Thổ Cực này e rằng có thể đối kháng với cường giả nửa bước Chiến Thú Hoàng. Còn Nguyệt Trung Thiên nếu vận dụng con bài chưa lật, e rằng có thể đánh bại cao thủ Chiến Thú Hoàng cấp 1. Chứng kiến Nguyệt Trung Thiên và Hắc Thạch Thổ Cực giao đấu, Diệp Thần Phong có sự nhận thức mơ hồ về thực lực của bọn họ. Nhất là thực lực của Nguyệt Trung Thiên khiến Diệp Thần Phong cũng phải kinh thán không thôi. Mau nhìn, Ma Vô Vọng lên sàn rồi. Không biết so với Nguyệt Trung Thiên, ai mạnh ai yếu. So với Nguyệt Trung Thiên, đệ nhất thiên tài của Tây Ma Tông, được xưng là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Tây Đại Lục, Ma Vô Vọng nhận được sự ủng hộ càng cao. Nhìn hắn lên sàn, toàn bộ đấu võ đài trở nên ồn ào, không ngừng có người hò hét cổ vũ cho hắn. Đối thủ của Ma Vô Vọng chính là Tà Thanh Vân, thiên tài của Hắc Tà Động Thiên. Nhìn đối thủ của mình, Tà Thanh Vân cũng không hề yếu thế, nhẹ nhàng lau chùi thanh chiến đao hạ phẩm thiên khí trong tay, lẳng lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Ở một đấu võ đài khác, Ảnh, đệ nhất thiên tài của Ám Ảnh Lâu, và Ma Bạch Phong, đệ nhị thiên tài của Tây Ma Tông, đã thả ra khí thế hòa vào nhau. Thậm chí trước khi bắt đầu tỉ thí, họ đã sớm tiến hành đấu khí thế. Khi hai người thả ra khí thế lên đến đỉnh điểm, trận đấu bắt đầu. Ha, theo Ma Bạch Phong chợt quát một tiếng, khí thế va chạm, hình thành một vòng xoáy khí thế mang tất cả thiên địa. Mấy đạo tử vong hắc luân tách ra khỏi thân thể Ma Bạch Phong, phát ra tiếng xé gió chói tai, đánh về phía Ảnh. Bị tử vong hắc luân công kích, Ảnh không hề hoảng hốt, thân hình cao gầy của nàng hơi lóe lên, hóa thành một bóng đen quỷ dị, giống như một vết nứt xé rách không gian, xuyên qua hai đạo tử vong hắc luân đang lao tới với tốc độ cao, đánh về phía Ma Bạch Phong, một chiêu khiến hắn phải lùi lại, chiếm được tiên cơ. Thân thể Ảnh lóe lên, lần thứ hai hóa thành bóng đen, dị thì công kích liên tục vào Ma Bạch Phong, khiến những đòn tấn công quỷ thần khó lường của nàng hoàn toàn áp chế thế công của hắn. Trong khi Ảnh đang áp chế mạnh mẽ Ma Bạch Phong, Ma Vô Vọng với thực lực thâm bất khả chắc cơ bản đã nắm chắc thắng lợi. Các đòn tấn công lay động không gian của hắn đã áp chế Tà Thanh Vân đến bên mép đấu võ đài. Một dòng máu tươi không bị khống chế chảy ra từ khóe miệng của Tà Thanh Vân. Kết thúc, Ma Vô Vọng mạnh mẽ tiến lên một bước, một luồng sức mạnh khiến Tà Thanh Vân cảm thấy khó thở bùng phát trong nắm đấm của hắn, phá tan phòng ngự trên cơ thể Tà Thanh Vân, dùng một quyền đánh bay hắn ra ngoài, đập vào kết giới phòng ngự ở xa, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thua trận, quá mạnh mẽ, không hổ là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Tây Đại Lục. Với thực lực này, e rằng có thể đối kháng với cường giả Phong Hoàng, Ma Vô Vọng, Nguyệt Trung Thiên, thật không biết người chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về ai. Chứng kiến cảnh Ma Vô Vọng mạnh mẽ đánh bại Tà Thanh Vân, các đệ tử trẻ tuổi của các thế lực lớn hoàn toàn bị thực lực của hắn khuất phục. Tên Ma Vô Vọng càng vang vọng khắp đấu võ tràng, chấn hồn kích, trong khi mọi người đang hô lớn tên Ma Vô Vọng, Ảnh ngũng thi triển đại sát chiêu, từng luồng năng lượng với tần số cực cao bùng nổ ra từ thân hình cao gầy của nàng, giống như từng chiếc búa tạ, đánh vào đầu Ma Bạch Phong, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Ong ong, bị chấn hồn kích công kích, linh hồn Ma Bạch Phong run lên, phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp, tuy sự chậm chạp này chỉ diễn ra trong nửa giây, nhưng cũng đủ chí mạng. Khi Ma Bạch Phong xua tan cảm giác hôn mê trong đầu, một vệt đen thoáng qua trước mắt hắn, thanh trường kiếm đen trong tay Ảnh đâm xuyên qua phòng ngự trên cơ thể hắn, chạm vào giữa chân mày, rách cả da thịt, một vòi máu tươi chảy ra. Cảm nhận được sát lục lực tỏa ra từ mũi kiếm, toàn thân Ma Bạch Phong run lên như bị điện giật, vô số mồ hôi lạnh toát ra, ướt đẫy y phục trên người. Hắn không nghi ngờ gì rằng, Ảnh chỉ cần hơi phát lực, đầu của hắn sẽ bị nổ tung, đến lúc đó bản thân sẽ phơi xác tại chỗ. Ta thua, mà Bạch Phong cố gắng há miệng ba lần mới thốt ra được tiếng nói đau khổ. Chịu thua trước mặt mọi người, mà Bạch Phong chịu thua. Ảnh không hề lề mề, thân thể nàng hơi lóe lên, hóa thành một bóng đen biến mất khỏi đấu võ đài, trở về khán đài, đến phiên ta. Diệp Thần Phong nhìn Ảnh một cái thật sâu, chậm rãi đứng dậy, thả người nhảy, vượt qua khoảng cách hơn 1000 mét, rơi xuống đấu võ đài, lẳng lặng chờ đợi đối thủ của mình. Quỳ, một sát thủ thiên tài khác của Ám Ảnh Lâu. Chương 560, thuận lợi tấn cấp. Tông chủ, ngươi nói sư huynh Minh Uy có thể thắng lợi không? Nhìn Diệp Thần Phong với thân hình cao ngất, tản ra chiến ý vô địch, trong ánh mắt Hồng Lâm toát ra vẻ sùng bái, quay đầu hỏi Thủy U Nhược đang có vẻ mặt ngưng trọng. Có thể thôi, Thủy U Nhược giọng nói phức tạp, nhưng trong lòng hắn lại không mong Diệp Thần Phong thắng. Hiu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Quỳ mang mặt nạ bạc cũng lên sàn, như một đạo kinh hồng xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, khi Diệp Thần Phong và Quỳ lên sàn, Nguyệt Băng Vũ, thiên chi kiêu nữ của Nguyệt gia cũng lên sàn, tuy rằng địa vị của Nguyệt Băng Vũ trong Nguyệt gia không bằng Nguyệt Nghê Thường, nhưng thiên phú tu luyện của nàng lại vượt xa Nguyệt Nghê Thường, nắm giữ không ít thần thông bí pháp không truyền ra ngoài của Nguyệt gia. Đối thủ của nàng chính là Ma Nguyên Linh, thiên tài của Tây Ma Tông, ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 3, thi đấu, bắt đầu, theo tiếng lệnh của giám sát, trận đấu thứ 3 của 8 người mạnh nhất diễn ra. Siêu, một tiếng xé rách không khí vang lên, thân thể Quỳ hơi lóe lên, xé rách không khí, đâm ra một kiếm nhanh như sấm sét về phía ngực Diệp Thần Phong. Một kiếm này của Quỳ tốc độ cực nhanh, vượt quá tốc độ ánh sáng, nhưng nhờ linh hồn cảm ứng mạnh mẽ của Diệp Thần Phong, quỹ đạo tấn công của nàng bị Diệp Thần Phong dễ dàng nhận biết. Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên hư quang, vẽ ra một đạo tàn ảnh, đơn giản tránh được đòn tấn công của nàng, xuất hiện ở bên cạnh thân Quỳ, tung ra một chưởng vào người nàng. Ngay lập tức, một lượng lớn không khí bị một chưởng của Diệp Thần Phong ép nổ. Mũi chưởng vượt qua ngàn cân, khiến Quỳ cảm thấy khó thở, không dám đối đầu, vội vận dụng ảnh đạo ý, toàn lực tránh né, nhưng trong khoảnh khắc Quỳ né tránh, trước mắt nàng đột nhiên vụt qua một đạo tàn ảnh, nhờ khả năng nhận biết linh hồn mạnh mẽ, Diệp Thần Phong đã bắt được quỹ đạo di chuyển của nàng. Hắn chắn trước người Quỳ, liên tục tung ra những đòn quyền mạnh mẽ, khiến nàng phải toàn lực nghênh chiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rầm rầm, oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Quỳ không thể tránh né, quyết đoán thi triển cực phẩm thiên kỹ, từng đạo kiếm ảnh sắc bén như thiên nữ tán hoa bay ra từ thân thể nàng, liên tục công kích những đòn quyền nặng ngàn cân của Diệp Thần Phong. Huyền Minh Cực Đạo, ngay khi Quỳ phá hỏng từng đòn quyền nặng ngàn cân, Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu, Huyễn Đạo Văn, Hỏa Đạo Văn bùng nổ từ thân thể hắn, tạo thành huyền cực lực hư hư thực thực, nghiền nát chiêu cực phẩm thiên kỹ của Quỳ, đánh thẳng vào thân thể nàng. Phốc, Quỳ xuống, thân thể phòng ngự bị huyền lực cực mạnh oanh phá, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Diệp Thần Phong cường thế bị thương nặng, Quỳ thực lực thâm bất khả chắc. Nguyệt Băng Vũ cũng hướng Ma Nguyên Linh phát động một vòng công kích như thủy triều, dưới sự công kích liên tục thi triển hai bộ huyền diệu cực phẩm thiên kỹ của Nguyệt Băng Vũ, thế tiến công của Ma Nguyên Linh bị nàng hoàn toàn tan rã, toàn bộ thân thể bị từng đợt lực lượng chấn đến nghẹt thở, văng ra khỏi đấu võ đài. Thua mất thi đấu, ta sẽ không thua. Quỳ lau sạch khóe miệng tràn ra tiên huyết, giống như một con báo cái cuồng nộ, nhảy lên trên mặt đất, cấp tốc thiêu đốt huyết mạch lực và khí huyết lực, đem thực lực của bản thân đề thăng tới đỉnh điểm, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích mãnh liệt, tìm cách xoay chuyển thế cục. Quỳ phát động những đòn công kích quỷ thần khó lường khiến cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng dưới sự nhận biết linh hồn của Diệp Thần Phong, công kích của nàng không cách nào gây ra một tia uy hiếp nào cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong luôn có thể sớm nắm bắt được quỹ đạo công kích của nàng, sớm đưa ra phản ứng, khiến cho Quỳ liên tục công kích thất bại, mà Diệp Thần Phong trong lúc tránh né cũng phát động công kích, lại có thể chuẩn xác không sai đánh vào thân thể Quỳ, liên tục phá hủy phòng ngự trên thân thể nàng, đồng thời làm tăng thêm thương thế cho nàng. Làm sao có thể? Từ Minh Uy vì sao có thể sớm dự đoán được phương vị công kích của Quỳ? Hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Mắt thấy Quỳ phát động liên tiếp những đòn công kích sắc bén đều vô ích, Cổ Ngọc và những người khác lộ vẻ không thể tin nổi, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Ha ha, tên Từ Minh Uy này so với ta tưởng tượng còn ưu tú hơn. Không ngờ hắn ngoại trừ trời sinh thần lực ra, còn có linh hồn vượt xa người thường. Tên đồ đệ này lão phu tu định rồi. Nguyệt gia tam trưởng lão, người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lại biết rõ bí mật Diệp Thần Phong sớm dự đoán công kích của Quỳ. Vui sướng cười lớn một tiếng, đối với hắn và những bí mật trên người hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu để cho Từ Minh Uy biết, Trần Viễn trưởng lão muốn thu hắn làm đồ, phòng trừng nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Mà Phong Vân uống một ngụm trà xanh, tản ra linh khí mờ ảo, trên mặt mang nụ cười nói, chấn hồn kích, thương thế ngày càng nặng, Quỳ không dám giấu dốt nữa, lập tức thi triển bí pháp, trực tiếp công kích linh hồn Diệp Thần Phong, muốn đánh cho hắn choáng váng, xoay chuyển thế bị động. Chấn hồn kích tuy uy lực cực lớn, nhưng trong đầu Diệp Thần Phong có nghịch thiên phệ thần não. Chấn hồn kích căn bản không thể gây ra một tia tổn thương nào cho hắn. Huyễn đạo văn, mê hoặc, ngay khi quỷ duy trì liên tục công kích, trong mắt Diệp Thần Phong phụt ra huyễn đạo văn, đánh về phía hai tròng mắt của quỷ. Tuy cổ ngọc đã tặng cho hắn dị bảo phòng ngự linh hồn, hóa giải được 8 phần 10 công kích của 30 đạo huyễn đạo văn, nhưng hai phần còn lại vẫn khiến cho phản ứng của hắn xuất hiện một tia chậm trễ. Huyền Minh cực đạo, nắm bắt được cơ hội thoáng qua này, Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển đại sát chiêu, đánh ra huyền lực cực mạnh, giống như một con cuồng long, nặng nề đánh vào trên thân thể nàng, đánh bay nàng. Cái gì? Cổ Ngọc vốn tưởng rằng quỷ thi triển chấn hồn kích có thể tạm thời xoay chuyển cục diện bị động, nhưng cuối cùng kết cục lại là quỷ trọng thương ngã xuống đất. Điều này làm trong lòng nàng dâng lên một cơn sóng lớn. Trực tiếp đứng bật dậy, người thất bại rồi, chúng ta còn cần tiếp tục so đấu nữa không? Diệp Thần Phong nhìn mặt nạ màu bạc văng tung tóe, lộ ra một khuôn mặt bình thường của quỷ, lạnh lùng nói, ta không có bại, ta vẫn có thể tái chiến. Toàn thân là máu, quỷ hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế thương thế trên thân thể, nhanh chóng đứng dậy trên mặt đất, không chịu thua tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Nhưng lúc này, quỷ đã bị thương rất nặng, không chỉ sức chiến đấu giảm đi nhiều, tốc độ di chuyển cũng giảm xuống 5 phần so với bình thường. Theo lực lượng của tứ đại linh châu bộc phát, Diệp Thần Phong hướng về phía quỷ đang nhanh chóng tới gần. Oanh một quyền, đem lực lượng nén đến cực điểm, đầu quyền trực tiếp đánh bay hắn, nặng nề ngã xuống mép đấu võ đài. Quỷ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không cần tái chiến nữa. Lúc này, đứng trên khán đài, Cổ Ngọc với khí chất đặc biệt thấy quỷ đã đại thế đã mất, không thể xoay chuyển càn khôn, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, lên tiếng nói, vâng, lâu chủ. Cổ Ngọc vừa dứt lời, quỷ bị trọng thương, không dám trái lời, cắn chặt môi, không cam lòng nhìn Diệp Thần Phong, mở miệng nhận thua, hô, đánh bại Cổ Ngọc. Trên đấu võ đài lập tức tuôn ra một lượng lớn long khí. Long khí mạnh mẽ gần bằng tổng số long khí của 7 trận thi đấu vòng loại trước đó của Diệp Thần Phong, khi long văn trên trán Diệp Thần Phong dung hợp toàn bộ long khí thân đã gần như hoàn chỉnh, một tia long uy khí phát ra từ trong thân thể hắn. Không giận tự uy, tuần này phát Cơ Huynh Tuyết đồ, cuối tuần phát Bạch Hy Nhã đồ, nhìn bằng hữu thêm vi tin công chúng số, UT 83, chương 561, kiếm đạo bia văng tung tóe. Ma Tâm Hiện, cuộc tranh tài thứ 3 kết thúc, Ma Tiềm Tâm, U Nhất Hằng, Tử Vân và Tà Liễu Minh lần lượt lên đài tiến hành vòng đấu cuối cùng. Tuy Tử Vân ở tiểu tổ thứ 5 vượt trùng vây, lại nắm giữ Thiên Tàm Biến Thần Thông biến ảo thân hình, nhưng thực lực của hắn và Ma Tiềm Tâm chênh lệch quá lớn. Chưa đến nửa nén hương thời gian, hắn đã thua mất thi đấu, dừng lại ở top 16. Tuy nhiên với thành tích này, Thiên Tàm lĩnh chủ trì Thiên Thủy lại hết sức hài lòng. Trên mặt vẫn lộ rõ vẻ tươi cười. Trận đấu giữa Ma Tiềm Tâm và Tử Vân kết thúc sớm. U Nhất Hằng và Tà Liễu Minh lại kịch chiến gần một canh giờ mới phân thắng bại. Cuối cùng, U Nhất Hằng dựa vào ưu thế cảnh giới cao hơn, đánh bại đệ nhất thiên tài của Hắc Tà Động Thiên Tà Liễu Minh, tiến vào top 8. Đến lúc này, top 8 của Long Uyên Thánh Thành đã được xác định, lần lượt là Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng, U Nhất Hằng, Ảnh, Hắc Thạch Thổ Cực, Diệp Thần Phong và Ma Tiềm Tâm, 8 người mạnh nhất đã xuất hiện. Ma Thiên Lý lần thứ 2 lên đài, tổ chức bốc thăm cho vòng đấu top 4. Hắc Thạch Thổ Cực, khi biết được đối thủ của mình trong vòng top 4 sau khi bốc thăm, Diệp Thần Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười rất khó bị người khác nhận thấy. Tuy Hắc Thạch Thổ Cực thể hiện rất tốt trong những trận đấu trước, nhưng thực lực của hắn so với Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng còn có một khoảng cách nhất định, chỉ cần không bốc thăm chúng ba người đó ở vòng top 4, thì đây là kết quả tốt nhất. Mà đối với kết quả bốc thăm này, Hắc Thạch Thổ Cực cũng hết sức hài lòng, chiến ý của hắn dâng cao khi nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể lập tức giao đấu với Diệp Thần Phong. Được rồi, cuộc thi đấu ngày hôm nay đến đây kết thúc, sáng mai sẽ tiến hành vòng đấu top 4. Sau khi bốc thăm xong, Ma Thiên Lý lớn tiếng tuyên bố, ngay khi đoàn người Huyền Minh Tông rời khỏi đấu võ tràng trong đám đông ồn ào, một lão giả mặc võ phục tinh nguyệt, tóc bạc da hồng hào đột nhiên xuất hiện, chặn bọn họ lại. Nhìn lão giả trước mắt có khí tức hùng hậu, Thủy U Nhược hơi biến sắc mặt, trong lòng khẩn trương, bởi vì lão giả tóc bạc da hồng hào này chính là Nguyệt gia tam trưởng lão Nguyệt Trần Viễn. Trần Viễn trưởng lão, không biết ngươi đột nhiên ngăn cản chúng ta có việc gì? Thủy U Nhược cố gắng để bản thân thể hiện sự thong dong bình tĩnh, nặn ra một nụ cười kiều mị, nhẹ giọng hỏi, ta đến tìm hắn. Nguyệt Trần Viễn nhìn Diệp Thần Phong, người đã khiến ông sinh ra hứng thú nồng hậu, chậm rãi nói, từ Minh Uy, ta đã xem tất cả các trận thi đấu của ngươi, vô luận là thiên phú hay thực lực của ngươi đều khiến ta rất hài lòng. Không biết ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy hay không? Nếu ngươi đồng ý, sau khi Long Uyên Thánh Thành hội vũ kết thúc, ta có thể đưa ngươi về Nguyệt gia, cung cấp cho ngươi những tài nguyên tu luyện mà ở Tây Đại Lục không thể nào tưởng tượng được, giúp ngươi nhất phi trùng thiên. Nguyệt Trần Viễn đi thẳng vào vấn đề, ngay khi Nguyệt Trần Viễn vừa dứt lời, Thủy Mặc Tang, Hồng Lâm và những người khác đều đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong, ngưỡng mộ cơ duyên và vận may của hắn, nhất là Thủy Mặc Tang, trong lòng càng ghen tị đến phát cuồng, đố kỵ Diệp Thần Phong lại được Nguyệt gia Tam trưởng lão Nguyệt Trần Viễn yêu ái, chủ động đề nghị thu hắn làm đồ đệ, mà lòng Thủy U Nhược lại như nghẹn lại, rất sợ Diệp Thần Phong sẽ đồng ý, khiến cho công sức của nàng đổ sông đổ biển. Trong khi mọi người đang ngưỡng mộ nhìn Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong lên tiếng, mà lời hắn vừa thốt ra đã khiến cho mọi người kinh ngạc. Cảm tạ Trần Viễn trưởng lão yêu ái, bất quá ta không muốn rời khỏi Huyền Minh Tông, e rằng không thể làm đồ đệ của ngài. Từ chối, hắn lại từ chối. Nghe được Diệp Thần Phong từ chối Nguyệt Trần Viễn, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác, giống như đang nhìn một con quái vật, không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì. Ngay cả Nguyệt Trần Viễn cũng ngây người ra, ông căn bản không nghĩ đến Diệp Thần Phong sẽ từ chối mình, đến mức há hốc mồm, rất lâu không nói ra một lời. Mà Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân cũng lộ ra vẻ bất ngờ, nhất là Thủy U Nhược càng kích động đến mặt đỏ bừng. Tông chủ, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề dây dưa, dưới ánh mắt nhìn soi mói của Nguyệt Trần Viễn đang dần trở nên âm trầm, cùng những người Huyền Minh Tông rời đi. Tông chủ, ta muốn bế quan điều tức, trong thời gian ta bế quan, nhớ kỹ đừng để bất cứ ai làm phiền ta, ta muốn toàn lực chuẩn bị cho trận đấu ngày mai với Hắc Thạch Thổ Cực. Ngay khi Thủy U Nhược đang vui mừng khôn xiết trở lại cổ viện, Diệp Thần Phong lập tức nói, yên tâm đi Minh Uy, có ta ở đây sẽ không để bất cứ ai làm phiền ngươi. Việc Diệp Thần Phong từ chối Nguyệt Trần Viễn trước mặt mọi người, khiến Thủy U Nhược vui mừng khôn xiết, hoàn toàn yên tâm vào hắn, nhìn hắn với vẻ quyến rũ, tươi cười như hoa đảm bảo, trở lại căn phòng cổ tạm thời trú chân, Diệp Thần Phong lập tức bày trận văn cấm chế trong phòng, phong ấn lại căn phòng, vận chuyển Phệ Hồn Quyết thu liễm khí tức, thông qua đường hầm bí mật đã đào từ trước, lặng lẽ không tiếng động rời đi. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Diệp Thần Phong xuất hiện ở một góc hẻo lánh của Long Uyên Thánh Thành. Sau khi nhiều lần cảm ứng xung quanh không có gì bất thường, nhanh chóng chui ra khỏi đường hầm bí mật, lặng lẽ đi đến điện đá hoang phế. Sau nhiều lần quanh co, dưới sự nhận biết linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong, hắn cuối cùng cũng tiến vào điện đá hoang phế, ẩn mình vào không gian thần bí phía dưới điện đá. Quả nhiên, kiếm đạo bia sắp băng liệt, nhìn bề mặt đạo bia đầy vết rạn như mạng nhện, Diệp Thần Phong biết thời gian để mình lĩnh hội kiếm đạo ý không còn nhiều. Lập tức tĩnh tâm, khống chế Phệ Thần Não phóng xạ ra một lượng lớn hồn lực, thẩm thấu vào trong kiếm bia, gia tốc diễn luyện lĩnh ngộ 36 đạo kiếm đạo văn, 37 đạo, 38 đạo. Diệp Thần Phong như một pho tượng, khoanh chân diễn luyện hơn 4 canh giờ, khi Phệ Thần Não khắc ra đạo kiếm đạo văn thứ 38, tiếng tim đập quỷ dị lại xuất hiện lần nữa. Sau một khắc, năng lượng ma tính đen kịt như mực tuôn ra từ dưới kiếm đạo bia, giống như thủy triều tràn vào trong kiếm đạo bia. Ong ong ong, khi năng lượng ma tính xuất hiện, thanh kiếm thần bí cắm trên kiếm bia tiếp tục dung hợp lực lượng của kiếm bia để phản kích, cắt đứt quá trình lĩnh ngộ kiếm đạo ý của Diệp Thần Phong. Răng rắc, năng lượng ma tính và thanh kiếm thần bí kịch liệt đối kháng trong khoảng một nén hương. Từng tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên trong kiếm đạo bia. Chịu đựng sự đối kháng của hai luồng sức mạnh đáng sợ, kiếm đạo bia tiếp tục nứt vỡ, từng luồng hắc khí ma quái khiến người ta kinh sợ xuyên qua vết nứt của kiếm bia, thẩm thấu ra ngoài, tràn ngập trong không khí. Khoảng nửa canh giờ sau, năng lượng ma tính lần thứ hai bị thanh kiếm thần bí cắn nát. Tiếng tim đập quỷ dị cũng theo đó biến mất, nhưng lần này, kiếm đạo bia đã vỡ thành từng mảnh, gần như nát vụn hoàn toàn. Diệp Thần Phong có một cảm giác, đợi đến khi năng lượng ma tính xuất hiện lần nữa, kiếm đạo bia này rất có thể sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng lúc này, hắn chỉ còn thiếu hai đạo kiếm đạo văn nữa là có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo ý đến cảnh giới tứ trọng thiên. Hắn quyết định mạo hiểm tiếp tục lĩnh hội, cho đến khi Phệ Thần Não khắc hoàn chỉnh 40 đạo kiếm đạo văn cường thịnh trở lại rồi mới rút thanh kiếm thần bí rời khỏi nơi hung hiểm này. 39 đạo kiếm đạo văn, chỉ còn thiếu một đạo kiếm đạo văn nữa là thành công. Diệp Thần Phong vứt bỏ tạp niệm, lại lĩnh hội thêm một canh giờ, Phệ Thần Não đang diễn luyện tốc độ cao lại khắc ra một đạo kiếm đạo văn, cách kiếm đạo tứ trọng thiên chỉ còn một đạo cuối cùng. Nhưng lúc này, tiếng tim đập quỷ dị lại xuất hiện, kéo theo sự run rẩy của kiếm đạo bia đang vỡ vụn. Phệ Thần Não gia tốc diễn luyện. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén sự bất an trong lòng, khống chế Phệ Thần Não giành giật từng giây khắc đạo kiếm đạo văn thứ 40. Khi tiếng tim đập quỷ dị càng lúc càng nhanh, luồng năng lượng ma tính khiến Diệp Thần Phong sợ hãi lại tái hiện, Phệ Thần Não cuối cùng cũng khắc xong đạo kiếm đạo văn thứ 40. Siêu. Diệp Thần Phong lập tức mở mắt, nhanh chóng đứng lên, đứng trên kiếm đạo bia đang vỡ vụn, cắn rách ngón tay, cầm chặt thanh kiếm thần bí đang rung chuyển, để cho máu tươi từ ngón tay chảy ra, dung nhập vào thân kiếm, mở, thanh kiếm thần bí dung nhập một lượng lớn máu. Diệp Thần Phong nhanh chóng ngưng tụ 30 đạo kiếm đạo văn rót vào trong thanh kiếm thần bí. Hai tay bộc phát ra sức mạnh ngàn vạn cân, mạnh mẽ rút thanh kiếm thần bí ra khỏi kiếm đạo bia đang vỡ vụn. Oanh, trong nháy mắt Diệp Thần Phong rút thanh kiếm thần bí ra, một luồng năng lượng kinh khủng tuôn ra từ dưới kiếm đạo bia, làm vỡ nát đạo bia, để lộ một viên ma tâm đen kịt như mực, đang nhảy nhót kịch liệt, tỏa ra vô tận ma khí. Càn Khôn Kính, thu. Khi ma tâm quỷ dị xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức thu thanh kiếm thần bí đang rung động không ngừng, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn vào trong càn khôn kính, rồi nhanh chóng bay lên trên không gian thần bí. Ngao, khi phệ không trùng xé rách cấm chế không gian, Diệp Thần Phong rời khỏi không gian thần bí, một tiếng gầm rung chuyển núi sông phát ra từ trong ma tâm. Âm thanh kinh khủng trực tiếp làm sụp đổ không gian, kéo theo toàn bộ Long Uyên Thánh Thành đều rung chuyển. Chương 562, ma tâm, âm thanh gì? Ma Phong Vân đang khoanh chân ngồi trong một tòa lầu các cổ kính ở Long Uyên Thánh Thành, hấp thụ long khí còn sót lại trong không khí để tu luyện, đột nhiên bị tiếng gầm mà ma tâm phát ra làm giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ, xem khi hắn xuyên thấu qua vô tận đêm tối, mơ hồ thấy một đạo hắc sắc quang trụ xông thẳng lên trời. Chố mắt nhìn, cấp tốc hóa thành một đạo hắc quang, tiêu thất ở gian phòng. Không chỉ Ma Phong Vân bị ma tâm thả ra tiếng giống kinh động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyệt gia hai đại trưởng lão, người ma đạo, Ma Thiên Lý cùng các cao thủ chiến thú hoàng đã ở trước tiên chạy tới. Kiểm tra đến tột cùng, ngay khi Ma Phong Vân và những người khác xuất hiện, thạch điện run rẩy kịch liệt, xuất hiện một diện tích lớn sụp đổ hoang tàn. Diệp Thần Phong bị kinh khủng ma khí chấn thương, miệng phun tiên huyết, bay ra khỏi thạch điện. Bất quá, khi chạy trốn tới thạch điện, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong đã sớm cảm giác được sự tồn tại của Ma Phong Vân và những người khác, vì vậy hắn quả quyết khống chế huyễn đạo văn biến ảo hình dạng thân thể. Chạy đi đâu? Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong muốn chạy trốn, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang như tàn ảnh chặn lại hắn. Muốn bắt hắn, nhưng lúc này, ma tâm không ngừng truy đuổi giống như một hắc sắc lưu tinh đuổi tới. Phóng thích ra ma khí kinh khủng, tràn ngập trong không khí, nuốt chửng cả ánh trăng sáng tỏ. Sau một khắc, ma tâm nhanh chóng nhúc nhích, phóng thích ra lực hút vô tận, hút lấy năng lượng bầu trời Long Uyên Thánh Thành, dung nhập vào trong trái tim, mơ hồ huyễn hóa ra một đạo nhân ảnh. Hai người các ngươi toàn lực truy sát người kia, đừng để hắn chạy. Thấy trước mắt một màn quỷ dị, Ma Phong Vân quả quyết buông tha việc truy sát Diệp Thần Phong, quay trở lại, mà hai gã trưởng lão Tây Ma Tông cảnh giới nghịch thú vương cấp 6. Dưới lệnh của hắn, ngưng tụ ra hồn dực, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong đang trốn chạy ra ngoài ô Long Uyên Thánh Thành. Ma Tông chủ, ngươi có biết đây là vật gì? Nguyệt Trần Viễn sắc mặt ngưng trọng nhìn ma tâm quỷ dị đang nhanh chóng nhảy lên, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong Long Uyên Thánh Thành, thấp giọng hỏi Ma Phong Vân bên cạnh. Không biết, cảm giác được ma tâm ẩn chứa lực lượng tim đập nhanh. Sắc mặt Ma Phong Vân trở nên âm trầm vô cùng, trong lòng không rõ sinh ra một chút bất an, không nên chậm trễ thêm thời gian, chúng ta cùng nhau ra tay, trước phong ấn viên ma tâm này rồi hãy nói, ta cảm thấy trì hoãn thêm nữa, năng lượng của nó có lẽ sẽ tăng vọt đến mức chúng ta không thể tưởng tượng. Ma đạo nhân lớn tuổi nhất cảm nhận được khí tức nguy hiểm toát ra từ ma tâm, quả quyết lấy ra thượng phẩm thiên khí huyết sát thiên đao, thấp giọng thúc giục, tốt, Ma Phong Vân và ba cao thủ chiến thú hoàng khác đồng thanh nói, đều dung hợp linh hồn thú của mình, thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành hình thái thú hồn mạnh nhất, hướng ma tâm phát động công kích mãnh liệt, ai uy hung ngao, đồng thời hứng chịu công kích từ Ma Phong Vân và bốn cao thủ chiến thú hoàng khác. Trong ma tâm vang lên tiếng giống giận dữ, ma ảnh hư ảo đột nhiên hóa thành thực, biến thành một nam tử toàn thân đen kịt, mọc một đôi cốt cánh huyết sắc, thân thể dị thường cường tráng, vung một quyền nghênh đón, năm luồng công kích cường đại va chạm vào nhau, giống như vẫn thạch va chạm, bạo phát ánh sáng năng lượng rực rỡ, khiến bầu trời đen kịt sáng như ban ngày. Lực va chạm kinh khủng như thiên quân vạn mã, lăn lộn giữa không trung, trực tiếp làm sụp đổ hoang tàn thạch điện. Ma, hắn hình như là người của ma tộc, tại sao cao thủ ma tộc lại xuất hiện ở Long Uyên Thánh Thành? Nhìn nam tử có cốt cánh huyết sắc trước mắt, hai đại trưởng lão Nguyệt gia, một gia tộc tu ma thuần khiết, hơi biến sắc mặt, họ liếc mắt nhận ra, nam tử do ma tâm biến ảo này giống hệt cao thủ ma tộc được ghi lại trong cổ tịch của Nguyệt gia. Người của ma tộc, nghe được tiếng kinh hô của Nguyệt Trần Viễn, sắc mặt Ma Phong Vân và người ma đạo cũng biến đổi. Họ không ngờ Long Uyên Thánh Thành lại trấn áp trái tim của một cao thủ ma tộc. Bản ma tái hiện thiên địa, ngoan ngoãn dâng ra sinh mạng và máu của các ngươi đi. Ma, phát ra tiếng giống hung tàn, đôi cốt cánh huyết sắc phía sau kịch liệt vỗ, mang theo huyết khí nồng nặc, hướng năm người Ma Phong Vân phát động công kích, muốn giết chết bọn họ, thôn phệ huyết dịch của bọn họ. Xích huyết thiên bước, nhanh ra hỗ trợ, ma, uy hiếp quá lớn, đối mặt với công kích hung mãnh của hắn, Ma Phong Vân không dám khinh thường, quả quyết triệu hồi bát phẩm thiên thú Xích huyết thiên bước. Ra lệnh cho nó toàn lực công kích, khi Ma Phong Vân triệu hồi Xích huyết thiên bước, Nguyệt Trần Viễn cũng gọi hai hắc giao long thất cấp thiên thú trở về. Cùng nhau công kích ma, dưới sự công kích của năm người Ma Phong Vân và ba thiên thú cường đại. Công kích của ma bị áp chế hoàn toàn, năng lượng vô tận nhuộm đầy bầu trời, vặn vẹo không gian xuất hiện diện tích lớn bị vặn vẹo. Thật đáng sợ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Long Uyên Thánh Thành này? Người lưng mọc cốt cánh, giao chiến với ma tông chủ và những người khác là ai? Quá kinh khủng, Long Uyên Thánh Thành này rốt cuộc cất giấu bí mật lớn gì? Động tĩnh do Ma Phong Vân và những người khác giao chiến với ma tạo ra quá lớn, khiến các cao thủ của các thế lực lớn trong Long Uyên Thánh Thành sợ hãi. Khi họ đều chạy tới gần thạch điện hoang tàn, đều bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc. Vũ Thiên Ma Công, ngăn chặn thế tiến công của Ma Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng Quả Quyết thi triển Vũ Thiên Ma Công. Hạ phẩm đạo quyết truyền thừa của Nguyệt gia, hai ma ảnh cao hơn 5 thước hiện ra quanh thân, cầm ma binh trong tay, mang theo ma khí kinh thiên đánh về phía ma. Ma Công, không ngờ hai người các ngươi cũng vậy, lại tu luyện ma công của ma tộc ta. Nhìn ma ảnh do Vũ Thiên Ma Công ngưng tụ, ma lộ ra một tia ngoài ý muốn và giật mình. Ngay khi hắn chần chờ, ma ảnh cầm ma binh đánh tới, trực tiếp xé rách ma khí mà ma phóng ra. Ám ảnh đoạt thương, nắm bắt cơ hội ma khí bị xé rách, 40 đạo ám đạo văn, 20 đạo ảnh đạo văn trào lên từ thân thể ma phong vân, dung nhập vào trường thương cực phẩm thiên khí trong tay hắn. Một đạo thương mang giống hắc sắc giao long xé rách không khí, đan xen với ám đạo văn và ảnh đạo văn, thế như thiên quân đâm xuyên qua thân thể ma, trực tiếp đâm vào ma tâm nằm ở vị trí buồng tim của hắn. Ngao, bị ma phong vân cầm cực phẩm thiên khí trường thương thi triển ám ảnh đoạt thương công kích. Ma, đau đớn kêu lên một tiếng, ma tâm kinh khủng bị đâm ra một lỗ máu, vô số ma huyết chảy ra ngoài, ma tâm bị thương, xích huyết thiên bước, hai hắc giao long cùng người ma đạo, ma thiên lý công kích theo sau, liên tiếp oanh kích vào thân thể ma, khiến vết thương của ma tâm càng thêm trầm trọng. Nhân loại hèn mọn, ta giết các ngươi. Ma tâm bị thương không ngừng nặng thêm, ma rơi vào điên cuồng, vô tận ma khí từ trong ma tâm trào ra, như vô số bóng xà bao trùm cả bầu trời, đánh về phía ma phong vân và những người khác. Thừa lúc hắn suy yếu, phải giết chết hắn, bị ma điên cuồng phản kích, ma phong vân và những người khác chịu áp lực rất lớn cũng không lùi bước. Đều thi triển thủ đoạn cuối cùng, mạnh mẽ tấn công ma, muốn một lần đánh giết ma tâm. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Lộng Ảnh, khi vô tận ma khí mà ma phóng ra bị ma phong vân, người ma đạo, ma thiên lý, ba thiên thú hợp lực xé rách, Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng nắm bắt cơ hội, đồng thời thi triển đại sát chiêu, ma ảnh hiện ra thân thể họ hóa thành bán nguyệt loan cung, như vầng trăng tàn rơi xuống trần gian, liên tiếp bổ vào thân thể ma, trực tiếp bổ đôi thân thể, để lộ ma tâm nằm ở vị trí buồng tim. Ám ảnh đoạt thương, khi ma tâm xuất hiện, ma phong vân và cực phẩm thiên khí trường thương hợp nhất, hóa thành một đạo trường thương lưu quang hắc sắc siêu việt tốc độ ánh sáng. Trên mũi thương hắc sắc, ám ngạo văn và ảnh đạo ý hòa quyện, tăng thêm lực công kích cho một thương này. Phốp, ám ảnh đoạt thương thế như trẻ tre trực tiếp xuyên thủng ma tâm kinh khủng. Đạo trong thương chứa đầy ám đạo ý, điên cuồng phá hủy ma tâm, làm thủng nó thành trăm lỗ. Bị thương nặng, ma tâm ma tính của chính mình sợ hãi, liền muốn trốn chạy, nhưng dưới sự ngăn chặn của ma phong vân và những người khác, ma tâm bị vây chặt giữa không trung, không thể giãy giụa trốn thoát. Ngay khi ma phong vân và những người khác tập hợp toàn lực đánh giết ma tâm, muốn hủy diệt đại tà vật này, thì Diệp Thần Phong trốn đến ngoại ô Long Uyên Thánh Thành bị hai trưởng lão Tây Ma Tông cảnh giới. Nghịch Thú Vương cấp 6 chặn lại, vì tin công chúng số ưu ti, 83 xem ảnh chụp, ngày hôm nay phát cơ khuynh tuyết, chương 563, dung hợp ma tâm, không nên, ngoan ngoãn để lại mạc ở đây đi. Một trưởng lão Tây Ma Tông tóc mai hoa dâm hét lớn, cầm trường thương trung phẩm thiên khí trong tay, đâm vào sau lưng Diệp Thần Phong, muốn xuyên thủng thân thể hắn, muốn giữ ta lại, các ngươi e rằng chưa đủ tư cách. Ma Phong Vân và những người khác đang vây công ma tâm, không rảnh bước ra, các cao thủ thế lực khác bị ma tâm hấp dẫn cũng sẽ không xuất hiện. Diệp Thần Phong trốn đến ngoại ô Long Uyên Thánh Thành không còn lo lắng, không chút do dự thiêu đốt huyết mạch long tộc, tăng cường thực lực, biến thành hình thái thú hồn nửa người nửa rồng, một quyền đánh vào một thương kinh thế mà trưởng lão Tây Ma Tông đâm tới. Oanh, Diệp Thần Phong che phủ lớp long lân dày đặc, nắm đấm sánh ngang thượng phẩm thiên khí va chạm với trường thương trung phẩm thiên khí của trường lão Tây Ma Tông, lực ngàn vạn cân và long lực đồng thời bộc phát, mũi nhọn đáng sợ của quyền ngạnh sinh sinh làm cong trường thương trung phẩm thiên khí. Từng luồng lực phản chấn cường đại truyền qua trường thương vào cánh tay của trưởng lão Tây Ma Tông, khiến cánh tay hắn tê dại, trên da xuất hiện những vết rách, hình thái thú hồn, cao thủ chiến thú hoàng. Nhìn Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến thành hình thái thú hồn, trưởng lão Tây Ma Tông còn lại choáng váng, nhất thời quên cả tấn công. Không, hắn tuyệt đối không phải cao thủ chiến thú hoàng, hắn hẳn là sử dụng bí pháp mạnh mẽ biến đổi hình thái. Trưởng lão Tây Ma Tông vừa giao thủ với Diệp Thần Phong rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của Diệp Thần Phong tuyệt đối không đạt đến chiến thú hoàng, hắn hẳn là thi triển bí pháp mới biến thành hình thái nửa người nửa rồng. Chúng ta liên thủ bắt hắn. Tốt, nói xong hai người bọn họ đồng thời thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, liên thủ hướng Diệp Thần Phong phát động công kích mãnh liệt, muốn hợp sức hai người làm trọng thương Diệp Thần Phong. Bắt hắn, ép hỏi bí mật trên người hắn. Bắt ta, các ngươi thật quá ngây thơ. Diệp Thần Phong tuy không đạt đến cảnh giới chiến thú hoàng, nhưng con bài chưa lật của hắn đủ để đánh chết cao thủ chiến thú hoàng cấp 1. Nhìn hai trưởng lão Tây Ma Tông kéo đến từ hai phía, năm đạo sát lục quang quyển xuất hiện sau lưng hắn, cuồn cuộn sát lục lực từ trong thân thể hắn phát ra. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ, một đạo kiếm quang đen kịt như mực xông thẳng lên trời. Hòa quyện với sát lục lực, kiếm đạo văn và lực ngàn vạn cân, dường như muốn chém vỡ cả thiên địa, chém về phía hai người bọn họ. Trong khoảnh khắc kiếm quang vĩnh dạ chém tới, thiên địa chìm vào một mảnh đen tối, ánh trăng sáng tỏ trong khoảnh khắc bị nuốt chửng, dường như trong thiên địa chỉ còn lại đạo kiếm thần không thể địch nổi này. Chém trời nứt đất, không tốt, cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm quang vĩnh dạ, sắc mặt hai trưởng lão Tây Ma Tông đại biến, dốc hết sức chống đỡ, nhưng lực công kích của Diệp Thần Phong thật đáng sợ, kiếm quang vĩnh dạ dung hợp 30 đạo kiếm đạo văn, ngay cả chiến thú hoàng cấp 1 cũng có thể bị trọng thương. Huống chi là hai người bọn họ, suy suy, từng tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, công kích mà hai người bọn họ phát động bị kiếm quang vĩnh dạ trực tiếp xé rách. Một trưởng lão Tây Ma Tông không kịp tránh né bị kiếm quang vĩnh dạ chém thành hai nửa. Chết tại chỗ, cô, nhìn cảnh đồng bạn chết thảm, cổ họng trưởng lão Tây Ma Tông còn lại chuyển động, ba hồn sợ mất hai hồn, quả quyết bỏ qua công kích Diệp Thần Phong, muốn vòng qua thân thể chạy trốn, bây giờ muốn chạy, chậm rồi. Diệp Thần Phong thi triển Thừa Phong Quyết, mang theo tiếng xé gió chói tai chặn lại hắn, đại trảm ma long nhận, bị Diệp Thần Phong ngăn cản, trưởng lão Tây Ma Tông rơi vào khủng hoảng sâu sắc liều mạng, bộc phát tất cả con bài chưa lật, kích phát tiềm năng lớn nhất của thân thể và thực lực mạnh nhất. Toàn bộ thân thể dung hợp với chiến đao trung phẩm thiên khí trong tay, hóa thành đao mang như ma long, chém về phía Diệp Thần Phong, nhìn đại trảm ma long nhận gào thét tới, Diệp Thần Phong lại không hề né tránh, tùy ý đao mang hình ma long chém vào thân thể mình. Răng rắc, đại trảm ma long nhận thế như trẻ tre phá tan huyết long lân bao phủ thân thể Diệp Thần Phong. Nhưng khi chém vào thân thể hắn, lại có cảm giác như chém vào huyền thiết vạn năm, một luồng lực phản chấn cường đại ngạnh sinh sinh làm vỡ nát đại trảm ma long nhận, khiến hắn khí huyết quay cuồng, muốn thổ huyết, cái gì, đây là loại thân thể gì? Cảm nhận được cảm giác tê dại truyền đến từ hai tay, trưởng lão Tây Ma Tông này rơi vào tuyệt vọng và khủng hoảng sâu sắc. Hắn không thể tin, Diệp Thần Phong lại bằng vào thân thể chặn được chiêu công kích mạnh nhất của mình. Ngay khi hắn muốn thi triển huyết độn chạy trốn, Diệp Thần Phong tung ra Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, một nắm đấm rực lửa như mặt trời chói chang nghiền nát không gian, đánh vào ngực hắn, làm vỡ xương ngực, đánh bay hắn ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, không thể đứng dậy được. Kết thúc rồi, ngươi cũng có thể xuống địa ngục. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện sau lưng hắn, vận chuyển Phệ Hồn Quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chấm dứt mạng sống của hắn. Sau khi giết hai trưởng lão Tây Ma Tông ở ngoại ô Long Uyên Thánh Thành, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn cảnh lấy đi di vật của bọn họ. Thân thể hơi lóe lên, biến mất trong đêm đen, thừa dịp hỗn loạn trở về cổ viện nơi Huyền Minh Tông tạm thời trú chân. Cùng lúc đó, năm đại chiến thú Hoàng Ma Phong Vân và ba thiên thú đã làm Ma Tâm bị thương nặng. Thủng trăm lỗ, tiếng kêu gào của Ma Tâm trong đó cũng ngày càng yếu ớt. Nhân loại hèn mọn, tốt nhất các ngươi nên thả bản thánh rời đi, bằng không chờ bản thánh hoàn toàn thoát khốn, nhất định diệt cả cửu tộc nhà các ngươi. Ma Tâm bị thương nghiêm trọng, không còn sức thoát khỏi khốn cảnh, phát ra tiếng giống hung tàn, đe dọa, hừ, chúng ta chờ. Ma Phong Vân không hề lay chuyển, cầm cực phẩm thiên khí trường thương trong tay tiếp tục công kích Ma Tâm. Hầu như làm nổ chín thành huyết mạch trong Ma Tâm, ma huyết nhuộm thanh thiên, nổ, máu trong tim bị bào mòn ngày càng nhiều. Ma Tâm không tiếc giá cao kích nổ ma huyết, một nguồn năng lượng kinh khủng như núi lửa phun trào từ Ma Tâm phát ra, hủy diệt công kích của Ma Phong Vân và những người khác, ngạnh sinh sinh đánh văng bọn họ ra. Sau một khắc, Ma Tâm uể oải bắt được cơ hội cuối cùng này, hóa thành một đạo hắc quang vọt vào bầu trời đen kịt, muốn thừa lúc hỗn loạn bỏ trốn. Huyết Khô Lâu, chấn áp. Vào thời điểm mấu chốt, Ma Phong Vân triệu hồi ra Thiên Bảo Huyết Khô Lâu, mượn lực lượng của Huyết Khô Lâu, mạnh mẽ chấn áp ma lực của Ma Tâm đang gần như hao tổn trống rỗng. Ám đạo văn, phong ấn. Ngay sau đó, Ma Phong Vân đánh ra 40 đạo ám đạo văn, đánh vào Ma Tâm, thôn phệ linh trí của Ma Tâm, đồng thời mạnh mẽ phong ấn hắn, thành công phong ấn Ma Tâm. Ma Phong Vân loạng choạng mình một cái xuất hiện bên cạnh Ma Tâm, rút ra một viên chủy thủ, cắt vào lồng ngực của mình, cầm lấy Ma Tâm trực tiếp đặt vào trong ngực. Oanh, Ma Tâm dung nhập vào thân thể Ma Phong Vân trong nháy mắt. Một ma lực kinh thiên động địa bộc phát ra trong thân thể hắn, làm nát bấy huyết nhục và xương cốt của hắn, hủy diệt cả thân thể hắn. Ám đạo ý, chấn áp. Thấy Ma Phong Vân bị Ma Tâm phản vệ, thân thể sắp hủy diệt, hắn lần thứ hai mượn 40 đạo ám đạo văn, mạnh mẽ chấn áp Ma Tâm. Đại trưởng lão, giao chuyện giải quyết hậu quả cho ngươi. Chấn áp Ma Tâm xong, Ma Phong Vân cả người đẫm máu dặn dò một tiếng rồi cưỡi Xích Huyết Thiên bước rời đi. Còn Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng thấy Ma Phong Vân đoạt đi Ma Tâm chân quý, cả hai nhìn nhau một cái, đều thấy được sự bất đắc dĩ và tiếc hận trong mắt đối phương. Bọn họ có thể tưởng tượng được, một khi Ma Phong Vân luyện hóa Ma Tâm, thực lực của hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó cho dù Nguyệt gia đứng ra, cũng không thể cướp Ma Tâm từ tay Ma Phong Vân. Bất quá, nghĩ đến khả năng Long Uyên Thánh Thành trấn áp cái ma khác thân thể, hai người bọn họ tâm tư trở nên sao động, quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cướp bằng được thân thể khác của ma, không để cơ duyên có một không hai này lại một lần nữa tuột mất ngay trước mắt. Chương 564, Đế Thiên Kiếm Quyết, ở đây không có chuyện của các ngươi, tất cả giải tán đi. Ma Thiên Lý tiêu hao khá nhiều sức lực, hít sâu một hơi, nhìn về phía những cao thủ của các thế lực lớn đang vây xem ở phía xa, lớn tiếng nói, người của Nguyệt gia theo ta trở về. Cảm thấy Long Uyên Thánh Thành phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình, Nguyệt Trần Viễn có mưu đồ, lập tức mang theo mọi người của Nguyệt gia trở về cổ viện nơi họ đặt chân để thương nghị kế hoạch. Người của Nguyệt gia rời đi, Ma Thiên Lý cũng mang theo cao thủ của Tây Ma Tông rời đi. Dần dần, khi thấy một trận chiến có 1-0-2 vừa kết thúc, các thế lực lớn ở Tây Đại Lục mang theo tâm tư khác nhau trước sau rời đi. Long Uyên Thánh Thành hỗn loạn lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Còn đối với tất cả chuyện này, Diệp Thần Phong đi qua địa đạo lặng lẽ trở về cổ phòng cũng không hề hay biết. Lúc này, hắn đang lấy thanh kiếm thần bí đang sao động từ trong càn khôn cảnh ra, chuẩn bị nghiên cứu kỹ càng. Thanh kiếm thần bí này không có mũi kiếm, kiếm phong, kiếm cách, xem ra những bộ phận khác của thanh kiếm này có khả năng trấn áp thân thể của đại hung vật. Diệp Thần Phong cẩn thận nghiên cứu thanh kiếm thần bí, phát hiện thanh kiếm thần bí đã dung hợp một nửa đoạn thân kiếm vẫn chưa hoàn chỉnh, còn thiếu không ít bộ phận quan trọng. Thanh kiếm này rốt cuộc là của người nào lưu lại, nó trấn áp đại hung vật là cái gì? Nghĩ lại đến viên ma tâm thần bí kia, Diệp Thần Phong cảm thấy Long Uyên Thánh Thành nhất định cất giấu một bí mật lớn, và bí mật đó có mối liên hệ lớn với thanh kiếm thần bí trong tay mình. Không biết ta hoàn toàn nhận chủ thanh tàn kiếm này, có thể thu được một vài thông tin quan trọng không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cắn rách ngón tay, đặt lên thân kiếm làm bằng chất liệu đặc thù giống hàn thiết. Chậm rãi dung nhập máu của mình vào thân kiếm, nửa nén hương thời gian, một nén hương thời gian, một canh giờ, Diệp Thần Phong rót máu vào thanh kiếm thần bí hơn một canh giờ, nhưng vẫn không thể thiết lập được liên hệ với nó. Điều này khiến Diệp Thần Phong từ bỏ ý định nhận chủ bằng máu, và nghĩ ra biện pháp khác, phệ thần não, thẩm thấu. Trầm tư một lát, Diệp Thần Phong khống chế lực lượng của phệ thần não phóng ra ngoài, thẩm thấu vào trong thanh kiếm thần bí, phân tích kết cấu của nó, cố gắng hiểu rõ bí mật của nó. Đó là linh hồn lần trăng hạt. Khi trí tuệ của phệ thần não thẩm thấu vào trong thanh kiếm thần bí, hắn phát hiện máu của mình rót vào thân kiếm đang vây quanh một hạt châu giống như tinh thần, chậm rãi xoay tròn, nhưng vẫn không cách nào thẩm thấu vào bên trong. Và trong hạt châu đó, một luồng linh hồn mơ hồ đang chậm rãi lưu động. Phệ thần não, thôn phệ linh hồn. Cảm thấy linh hồn trong hạt châu không tầm thường, Diệp Thần Phong lập tức khống chế lực lượng của phệ thần não mạnh mẽ thẩm thấu vào hạt châu, cố gắng thôn phệ linh hồn bên trong. Hắn có một loại cảm giác, nếu linh hồn trong hạt châu tiêu thất, bản thân có thể hoàn toàn nắm giữ thanh kiếm thần bí này. Cấm chế trên bề mặt hạt châu rất mạnh, nhưng phệ thần não lại càng nghịch thiên hơn. Dần dần, hồn lực mà phệ thần não phóng ra đã thẩm thấu vào hạt châu, cố gắng thôn phệ linh hồn bên trong. Sau một khắc, một hồn lực mênh mông tuôn ra từ trong hạt châu, tràn vào trong đầu Diệp Thần Phong, muốn xé rách linh hồn của hắn. Bất quá, linh hồn của Diệp Thần Phong đã trải qua tôi luyện nghìn lần, vô cùng cường đại, không dễ dàng bị linh hồn trong hạt châu phá hủy. Chống đỡ sự công kích của linh hồn trong hạt châu, một lượng lớn thông tin xuất hiện trong đầu Diệp Thần Phong, và những thông tin này có liên quan đến thanh kiếm thần bí. Đế Thiên Kiếm, Đế Thiên Chiến Hoàng đã tiêu hao cả đời tâm huyết để luyện chế trung phẩm đạo khí, ẩn chứa kiếm đạo ý, có thể băng thiên liệt địa. Đế Thiên Chiến Hoàng, trung phẩm đạo khí. Diệp Thần Phong mặc dù chưa từng nghe qua tên Đế Thiên Chiến Hoàng, nhưng người có thực lực luyện chế trung phẩm đạo khí, đủ thấy thực lực của hắn tuyệt đối đạt tới giới hạn của đấu hồn đại lục. Bất quá, thông tin trong hạt châu không nói rõ nguyên nhân Đế Thiên Kiếm bị gãy, cũng không có thông tin về việc Đế Thiên Kiếm trấn áp đại hung vật, khiến Diệp Thần Phong có chút tiếc hận. Sau nửa nén hương, linh hồn trong hạt châu bị phệ thần não cắn nuốt, thanh kiếm thần bí hoàn toàn trở thành vật vô chủ, thuận lợi dung hợp máu của Diệp Thần Phong, không còn phản kháng hắn nữa. Khi Đế Thiên Kiếm nhận chủ, một lượng lớn bạch quang đột nhiên trào ra từ Đế Thiên Chuôi Kiếm, rót vào trong đầu Diệp Thần Phong, tạo thành một chiêu thức kiếm pháp huyền ảo. Đế Thiên Kiếm quyết thức thứ nhất, Vương Giả Kiếm, kiếm quyết ẩn chứa lực lượng của vương giả, tu luyện thành công có thể chém số mệnh, diệt đại đạo, chém số mệnh, diệt đại đạo. Khẩu khí thật lớn, không biết Đế Thiên Kiếm quyết này đạt tới đẳng cấp nào. Nhanh chóng xem qua khẩu quyết tu luyện Đế Thiên Kiếm quyết, Diệp Thần Phong cũng hít một hơi, sinh ra hứng thú nồng hậu với Đế Thiên Kiếm quyết, chuẩn bị nghiên cứu kỹ càng. Nếu mình có thể nắm giữ thức thứ nhất của Đế Thiên Kiếm quyết, Vương Giả Kiếm, dựa vào lực công kích của chiêu này, chắc chắn sẽ có cơ hội đánh bại Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác. Còn hơn một canh giờ nữa mới đến bình minh, có thể tu luyện bao nhiêu thì tu luyện bấy nhiêu đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, khống chế phệ thần não nhanh chóng thôi diễn khẩu quyết tu luyện thức thứ nhất của Đế Thiên Kiếm quyết, bắt đầu tu luyện Vương Giả Kiếm. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, trời đã sáng, vì chìm đắm trong quá trình tu luyện Đế Thiên Kiếm quyết, Diệp Thần Phong đành phải dừng lại, rời khỏi cổ phòng để hội họp cùng Thủy U Nhược và những người khác, chuẩn bị đến đấu võ tràng. Trên đường đến đấu võ tràng, Diệp Thần Phong nghe Thủy U Nhược kể lại chuyện kịch chiến ma tâm của Ma Phong Vân và những người khác vào đêm qua. Khi biết Ma Phong Vân vào thời khắc cuối cùng đã phong ấn ma tâm và dung nhập ma tâm vào cơ thể, nội tâm của hắn chợt nảy lên một sự bất an nồng nặc. Ma phong vân này quả nhiên không đơn giản, không biết sau khi dung hợp ma tâm, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, không ngờ ma phong vân lại biến nguy thành cơ, khiến hắn không khỏi kính nể thủ đoạn và khí phách của ma phong vân. Quả nhiên, ma phong vân không đến. Khi đoàn người của Diệp Thần Phong đến đấu võ tràng, không thấy bóng dáng của ma phong vân. Không chỉ ma phong vân không xuất hiện, hai vị trưởng lão của Nguyệt gia cũng không thấy mặt, mà thay vào đó là người của ma đạo xuất hiện ở khán đài chính, đang nói chuyện gì đó với Hắc Thạch Thổ Cực, người có vóc dáng khôi ngô và sức mạnh bẩm sinh. Minh Uy, Hắc Thạch Thổ Cực thực lực rất mạnh, khi giao đấu với hắn, ngươi hãy nhớ cẩn thận, nếu như không địch lại thì đừng cố gắng, để tránh bị thương. Trước khi lên đài, Thủy U Nhược nghiêm túc dặn dò. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục khống chế phệ thần não để thôi diễn Đế Thiên Kiếm Quyết. Tu luyện Vương Giả Kiếm, hấp thu long khí, tăng cường sức mạnh của Song Đầu Huyết Long Vương. Song Đầu Huyết Long Vương không ngừng hấp thu long khí trong văn lộ hình rồng. Trong cơ thể xuất hiện một tia khí tức thuộc về thần thú chân chính, và sức mạnh của nó cũng không ngừng tăng lên, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Bất quá, theo việc Song Đầu Huyết Long Vương không ngừng hấp thu, lượng long khí trong văn lộ hình rồng cũng không ngừng giảm đi. Giờ chỉ còn một nửa, trong khi Diệp Thần Phong đang ở trong đấu võ tràng ồn ào, tiến vào trạng thái tu luyện thì trận đấu tứ cường đặc sắc tuyệt luân đã bắt đầu. Căn cứ theo thứ tự rút thăm, Ma Vô Vọng và U Nhất Hằng sẽ thi đấu trước. U Nhất Hằng tuy là đệ nhất thiên tài của U gia, thiên phú bất phàm, tu luyện chưa đến 50 năm đã đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới. Có cơ hội đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng so với Ma Vô Vọng ở cấp 6 nghịch thú vương cảnh giới, vẫn còn một khoảng cách thực lực không nhỏ. Khi hai người giao đấu, lập tức tạo ra những tia lửa ánh ngọc, không ngừng nở rộ trên đấu võ đài, những đợt công kích vô tận đan xen vào nhau, khiến người xem hoa cả mắt, hò hét đã ghiền. Thủy Ính Đạo Cực, đối mặt với sự công kích hung mãnh của Ma Vô Vọng, U Nhất Hằng phải chịu áp lực rất lớn, không dám giấu dốt, thi triển chiêu sát thủ đệ nhất của mình, ám đạo văn và thủy đạo văn trào ra từ thân thể hắn, giao hòa lại với nhau, tạo thành một dòng sông ngầm, cuốn về phía Ma Vô Vọng, bách chiến huyết ảnh. Khi dòng sông ngầm kéo tới, Ma Vô Vọng chợt quát một tiếng, tiến lên một bước, hàng trăm huyết ảnh chia ra từ thân thể hắn, giống như những chiến sĩ đang chờ lệnh xuất phát, giết vào dòng sông ngầm. Hai đợt công kích mạnh mẽ va chạm kịch liệt, tạo ra một sự dao động khiến không gian xung quanh xuất hiện một tia vặn vẹo. Sau khoảng 10 nhịp thở, những huyết ảnh tấn công sắc bén đã xé rách dòng sông ngầm, đánh về phía U Nhất Hằng, khiến hắn liên tục lùi lại. Kết thúc, phá tan đại sát chiêu của U Nhất Hằng, Ma Vô Vọng chớp lấy cơ hội khi khí huyết của U Nhất Hằng đang quay cuồng, tiếp tục phát động công kích như thủy triều, từng đợt công kích mạnh mẽ liên tiếp oanh kích U Nhất Hằng, áp chế sự công kích của hắn, và cuối cùng, công kích đáng sợ của Ma Vô Vọng đã phá tan phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra ngoài, khiến hắn thua cuộc. Chương 565, lực lượng quyết đấu. Thật mạnh, Ma Vô Vọng này không hổ là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Tây Đại Lục. Thực lực này tuyệt đối có thể chống lại cường giả Phong Hoàng. Đúng vậy, ta càng ngày càng mong chờ trận so tài giữa Ma Vô Vọng và hai đại thiên tài của Nguyệt gia. Quá trình thi đấu nhất định sẽ rất đặc sắc. Khi thấy Ma Vô Vọng đánh bại U Nhất Hằng một cách áp đảo, hầu như tất cả mọi người đều bị thực lực kinh thế hãi tục của hắn thuyết phục. Tiếng hô tên Ma Vô Vọng lại vang lên một lần nữa trên toàn đấu võ tràng. Dẫn đầu là Tây Ma Tông, Băng Vũ, nếu để ngươi giao đấu với Ma Vô Vọng, ngươi có mấy phần nắm chắc đánh bại hắn? Nguyệt Trung Thiên trầm ổn ngồi ở trên khán đài, biểu tình bình tĩnh không vui không buồn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Băng Vũ đang mặc bộ võ đạo, phục bó sát người, hai chân dài thẳng tắp đan vào nhau, lộ ra một vẻ đẹp hoang dại, chậm rãi hỏi. Thực lực của Ma Vô Vọng rất mạnh, nếu dùng hết con bài chưa lật, ta đoán chừng chỉ có 5 phần thắng. Nguyệt Băng Vũ ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng lưng cao ngạo của Ma Vô Vọng, trầm tư một lát rồi nói, xem ra ngươi rất coi trọng Ma Vô Vọng này. Nguyệt Trung Thiên lộ ra một nụ cười hiếm thấy, nói, đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Tây Đại Lục không phải là ai cũng có thể làm được. Hơn nữa, ta thấy được bóng dáng của Ma Phong Vân trên người hắn. Nguyệt Băng Vũ nói, Ma Phong Vân. Nguyệt Trung Thiên khẽ giật mình, nhớ lại thủ đoạn mạnh mẽ dung hợp ma tâm của hắn đêm qua. Gật đầu một cái nói, Ma Phong Vân đúng là một nhân vật, nhưng Ma Vô Vọng muốn trưởng thành đến cảnh giới của hắn, còn phải đi một con đường rất dài. Đúng vậy, ngay cả chúng ta, muốn đạt đến độ cao của Ma Phong Vân cũng cần một cơ duyên lớn. Nhưng lần này Long Uyên là một cơ hội tốt, nếu chúng ta có thể đạt được kỳ ngộ ở Long Uyên, trở về Nguyệt gia, ta và ngươi chắc chắn sẽ có thể hưởng thụ nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Nguyệt Băng Vũ gật đầu, nói, ừ, kỳ ngộ ở Long Uyên lần này, ta và ngươi nhất định phải đạt được. Nguyệt Trung Thiên gật đầu. Trong đôi mắt sâu thẳm như biển của hắn ánh lên vẻ mong chờ. Từ Minh Uy, đến lượt chúng ta. Ngay khi toàn bộ đấu võ tràng đang hô vang tên của Ma Vô Vọng, một tiếng gầm mang theo chiến ý cao ngất như sấm rền vang lên trên bầu trời đấu võ tràng. Sau một khắc, Hắc Thạch Thổ Cực có vóc người khôi ngô cao lớn, toàn thân tràn đầy cơ bắp bùng nổ, tản ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ đã nhảy xuống, giống như một thiên thạch di động, rơi xuống đấu võ đài. Cách thức xuất hiện cường hãn và khí thế vô địch của hắn khiến đấu võ tràng ồn ào trở nên im lặng như tờ, bắt gặp ánh mắt tràn đầy chiến ý của Hắc Thạch Thổ Cực. Diệp Thần Phong mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, triệu hồi ra hồn dực, từ từ bay lên đấu võ tràng, rơi xuống đối diện với Hắc Thạch Thổ Cực. Băng Vũ, ngươi nói ai sẽ là người cười cuối cùng trong trận đấu này? Nguyệt Trung Thiên nhìn Hắc Thạch Thổ Cực giống như người vượn Thái Sơn và Diệp Thần Phong xuất hiện một cách khiêm tốn, nhấp một ngụm linh trà tỏa ra linh khí nhè nhẹ, có chút hứng thú hỏi, Hắc Thạch Thổ Cực này thực lực rất mạnh, nhưng ta nghĩ phần thắng của Từ Minh Uy sẽ lớn hơn một chút. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Nguyệt Băng Vũ bắn ra những tia tinh quang. Nhìn Hắc Thạch Thổ Cực với chiến ý ngút trời và Diệp Thần Phong với vẻ mặt bình tĩnh. Suy nghĩ một lát rồi nói, ha ha, không ngờ ngươi lại để ý đến Từ Minh Uy. Nguyệt Trung Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, đặt chén trà trong tay xuống, vừa cười vừa nói, ừ, ta có cảm giác là mình để ý đến hắn, mà nguyên nhân chỉ là một loại cảm giác. Nguyệt Băng Vũ gật đầu, nói, cảm giác, nữ nhân giác quan thứ 6 sao? Nguyệt Trung Thiên khẽ mỉm cười nói, chúng ta từ từ xem đi, có lẽ Từ Minh Uy thật sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Nguyệt Băng Vũ nâng chung trà lên, hé miệng uống một hớp trà, chậm rãi nói, Từ Minh Uy, ta đã sớm chờ mong cùng ngươi đánh một trận, hy vọng ngươi không để ta thất vọng. Hắc Thạch Thổ Cực tản ra khí thế cường đại, chiến ý ngừng cao nói, sẽ làm ngươi hài lòng. Diệp Thần Phong giọng bình tĩnh nói, khiến người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn. Ha ha, vậy chúng ta chiến đi, xem ai lợi hại hơn một chút. Hắc Thạch Thổ Cực cuồng ngạo cười lớn một tiếng, khí thế của tự thân liên tục tăng lên, khiến góc áo của hắn không gió tự bay, tóc dài đen nhánh loạn vũ, từng đạo âm thanh răng rắc như giang đậu vang lên trong thân thể hắn. Từng đường gân xanh như run khi bắp thịt hắn phình trướng thì lan tràn vặn vẹo. Nhìn Hắc Thạch Thổ Cực bộc phát toàn lực, hình thái thân thể, không ít người phát ra tiếng hút khí, lúc này Hắc Thạch Thổ Cực cho người ta cảm giác như một người hình quái vật. Khí thế đáng sợ khiến người ta muốn vỡ mặt, trước khí thế trùng kích mà Hắc Thạch Thổ Cực thả ra, Diệp Thần Phong uyển như bàn thạch, không chút sứt mẻ, nhưng ngay sau đó, khí tức mà Diệp Thần Phong tỏa ra xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong cơ thể hắn, cổ khí tức tiên huyết cùng sát ý chồng chất từ Bạch Cốt Buồn Tiêu không giữ lại chút nào trào dâng ra, giống một thanh thần kiếm, xé rách khí thế trùng kích mà Hắc Thạch Thổ Cực phóng ra. Ngay lúc Hắc Thạch Thổ Cực giật mình trước sát ý kinh khủng mà Diệp Thần Phong thả ra, Diệp Thần Phong động, hắn chợt đạp ra một bước, một tiếng sấm rền vang lên dưới chân hắn, trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt Hắc Thạch Thổ Cực. Lực lượng của tứ đại linh châu đồng thời bộc phát, hướng ngực Hắc Thạch Thổ Cực oanh một quyền. Một quyền này của Diệp Thần Phong có thể nói là thập phần đột ngột, nhưng Hắc Thạch Thổ Cực phản ứng cực nhanh, cuồn cuộn lực lượng dồn vào nắm đấm của hắn, một quyền nghênh đón, oanh, hai nắm đấm va chạm vào nhau, lực lượng nghìn vạn cân bộc phát, lực phản chấn cường đại tạo ra những gợn sóng nước dày đặc trong không khí. Hai người liều mạng một quyền cân sức ngang tài, Diệp Thần Phong cùng Hắc Thạch Thổ Cực tiếp tục bộc phát những đòn công kích cường đại, một quyền nối tiếp một quyền oanh kích vào đối phương. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, khiến người ta không kịp nhìn, rầm rầm oanh, hai người tùy ý chém giết, lấy tốc độ đánh nhanh, lấy sức mạnh chiến đấu với sức mạnh, những luồng khí đáng sợ lấy thân thể họ làm trung tâm, tùy ý lan ra bốn phía, khiến đấu võ đài kịch liệt rung chuyển, thật là đáng sợ, lực lượng của hai người bọn họ thật đáng sợ, ta phỏng chừng cả cao thủ nghịch thú vương cũng sẽ bị khí lãng mà họ giao đấu tạo thành trực tiếp nghiền ép đến chết. Hắc Thạch Thổ Cực là quái vật, không ngờ Từ Minh Uy cũng là một quái vật, không biết ai có thể trụ được đến cuối cùng. Nhìn hai người kịch liệt giao đấu, trên khán đài vang lên những tiếng kinh hô liên tiếp, toàn bộ bầu không khí đấu võ tràng cũng bị đốt nóng lên. Thống khoái, ta đã lâu không có tỷ thí thống khoái như vậy, hai người trong thời gian cực ngắn giao đấu mấy nghìn hiệp. Không ai chiếm được thế thượng phong, trận đấu thoải mái nhễ nhại khiến Hắc Thạch Thổ Cực hô to đã nghiền. Thiên Cương Bá Quyền, Hắc Thạch Thổ Cực và Diệp Thần Phong cứng rắn đối đầu một quyền. Quả quyết biến chiêu, lực lượng nghìn vạn cân trào ra từ thân thể hắn. Dạng dỡ sinh huy, mang theo lực lượng bá đạo vô cùng, nghiền ép về phía Diệp Thần Phong, chấn hồn bia, Thiên Cương Bá Quyền nghiền ép không gian mà đến, Diệp Thần Phong cũng thi triển hồn kỹ cường đại, lực lượng của toàn thân cùng hồn lực hòa làm một, ngưng tụ ra bàn tay to che trời cầm chấn hồn bia. Hùng mãnh chấn áp vào Thiên Cương Bá Quyền, oanh, hai đại hồn kỹ va chạm vào nhau, lực lượng bộc phát xé rách không gian, những luồng khí đối trùng kinh khủng tán loạn giữa không trung, khiến toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, đùng đùng. Bị lực lượng va chạm như lũ tràn đập vào người, Diệp Thần Phong và Hắc Thạch Thổ Cực đồng thời run lên, song song bị đẩy lùi, chỉ có điều Diệp Thần Phong chỉ lùi về phía sau 3 bước, còn Hắc Thạch Thổ Cực lại lùi về phía sau 7 bước mới đứng vững thân thể. So về lực lượng, ai mạnh ai yếu đã rõ, so đấu lực lượng, Hắc Thạch Thổ Cực dĩ nhiên thua, quá kinh khủng, Từ Minh Uy dĩ nhiên lấy thực lực cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương áp được Hắc Thạch Thổ Cực cảnh giới ngũ cấp nghịch thú vương. Lần này hội võ, con ngựa đen số 1 không ai khác ngoài hắn. Thực lực của Hắc Thạch Thổ Cực cũng không chỉ có thế. Từ Minh Uy tuy chiếm chút thượng phong trong so đấu lực lượng, nhưng muốn đánh bại Hắc Thạch Thổ Cực thật sự là khó. ta nghĩ người thắng cuối cùng vẫn là Hắc Thạch Thổ Cực. Nhìn cục diện trong sân biến hóa, khán giả trên khán đài mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nghị luận ầm ĩ, nhưng do thực lực sai biệt quá lớn, vẫn có nhiều người thiên về Hắc Thạch Thổ Cực, suy đoán hắn sẽ cười đến cuối cùng. Từ Minh Uy, ngươi là một đối thủ tốt, nhưng người thắng cuối cùng nhất định sẽ thuộc về ta. Ta sẽ vận dụng vũ khí. Nói xong, ngón tay Hắc Thạch Thổ Cực trên càn khôn nhẫn lóe lên ánh sáng đỏ. Một cây búa nặng màu đỏ thẫm, trên mặt khắc nhiều hỏa văn, nặng đến vạn cân, đạt đến cấp độ thượng phẩm thiên khí xuất hiện trên tay hắn. Cây búa nặng này tên là Thị Huyết Thiên Phủ, chính là món thượng phẩm thiên khí mà người của Ma Đạo đã đánh cược cùng Ma Phong Vân. Thắng được từ tay hắn, bây giờ nói thắng bại có vẻ còn quá sớm. Diệp Thần Phong mỉm cười, Thanh Đế Thiên Kiếm Tàn Phá xuất hiện trên tay hắn, và ngay khi Đế Thiên Kiếm xuất hiện, toàn bộ đấu võ tràng ồ lên một tiếng. Mọi người vô cùng kinh ngạc khi thấy Diệp Thần Phong lại dùng một thanh kiếm tàn để đối kháng Hắc Thạch Thổ Cực, ngươi dám sỉ nhục ta. Hắc Thạch Thổ Cực thấy Đế Thiên Kiếm không trọn vẹn trong tay Diệp Thần Phong, lập tức nổi trận lôi đình, toàn bộ thân thể bộc phát ra một luồng lực lượng khiến người ta nghẹt thở. Đánh về phía Diệp Thần Phong, suy, một búa đánh xuống, trong không khí vang lên tiếng vải bị xé rách, mũi búa đáng sợ xé gió, chém mạnh về phía Diệp Thần Phong. Hắc Thạch Thổ Cực một búa bổ tới, Diệp Thần Phong không hề né tránh. Kiếm đạo văn trào dâng ra từ thân thể hắn, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt biến đổi, khí thế vô địch bá đạo trong nháy mắt trở nên vô cùng lợi hại. Cả người phảng phất như một thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.